Phật diệt độ rồi. Khi ấy Phạm Thiên Dương ở giữa hư không ngâm bài kệ rằng: hết thảy loài sinh linh đều phải bỏ các uẩn. Phật là đấng vô thượng, thế gian không ai bằng. Như Lai đại thánh hùng có thần lực vô úy, đáng lẽ ở đời lâu nhưng nay diệt độ rồi. Trời Thích Đề Hoàng Nhân đọc bài kệ: ấm hành đều vô thường, chỉ là pháp hưng suy, có sinh đều có chết, Phật tịch diệt là lạc. Tỳ Sa Môn Thiên Dương đọc bài kệ: đại tòng lâm cây phúc, sa la phước vô thượng, đấng ruộng phước ứng cúng, diệt độ giữa rừng cây. Tỳ kheo A Na Luật đọc bài kệ: Phật an trú vô vi, không cần thở ra vào, vốn từ tịch diệt đến, sao thiên nay đã tắt. Tỳ kheo Phạm Ma Na đọc bài kệ: không sinh tâm biến nhát, tự chế tu thượng tuệ, không nhiễm không bị nhiễm, đấng chí tôn lìa ái. Tỳ kheo A Nan đọc bài kệ: trời người lòng kinh sợ, toàn thân lông dựng lên, tất cả đã thành tựu, Thế Tôn vào niết bàn. Thần Kim Tỳ La làm bài tụng: thế gian mất che chở, chúng sinh vĩnh viễn mù, không còn thấy chính giác, đấng sư tử giữa người. Mật Tích Lực Sĩ đọc bài kệ: các thiên nhân ma phạm, đời nay và đời sau, không còn thấy được Phật, bậc sư tử giữa người. Phật Mẫu Ma Gia đọc bài kệ: Phật sinh Vườn Lâm Tỳ, đạo Ngài lưu bố rộng, trở lại bản sinh xứ, Ngài xả thân vô thường. Thần Song Thọ đọc bài kệ: bao giờ tôi lại lấy hoa sái mùa cúng dâng, đấng mười lực công đức, Như Lai vào niết bàn. Thần Rừng Cây Sa La đọc bài kệ: cõi này lạc tối thượng, Phật sinh trưởng tại đây, ở đây chuyển pháp luân, lại ở đây niết bàn. Tứ Thiên Dương đọc bài kệ: Như Lai vô thượng trí, thường diễn lẽ vô thường, cởi trói chúng sinh khổ, cuối cùng vào niết bàn. Đao Lị Thiên Dương đọc bài kệ: trải ức nghìn vạn kiếp, cầu thành đạo vô thượng, cởi trói chúng sinh khổ, cuối cùng vào niết bàn. Diệm Thiên Dương đọc bài kệ: đây mảnh y tối hậu, dùng quấn thân Như Lai, nay Phật diệt độ rồi, y này để cúng ai. Đâu Xuất Đà Thiên Dương đọc bài kệ: đây là thân cuối cùng, uẩn giới diệt ở đây, không tưởng ưu tưởng hỷ, không tai hoạn già chết. Hóa Tự Tại Thiên Dương đọc bài kệ: đúng vào giữa đêm nay, Phật nằm nghiêng bên hữu, ở tại rừng Sa La, Thích Sư Tử diệt độ. Tha Hóa Tự Tại Thiên Dương đọc bài kệ: thế gian mãi tối tăm, trăng sao đều rơi rụng, mây vô thường che kín, mặt trời đại trí mờ. Các tỳ kheo đọc bài kệ: thân này như bèo bọt, mong manh có gì vui, Phật được thân kim cang, còn bị vô thường hoại, thể kim cang chư Phật cũng đều quy vô thường, tiêu tan như nhúng tuyết, huống những người thế gian. sau khi Phật nhập Niết Bàn, các tỳ kheo buồn đau, vật vã, gieo mình xuống đất, lăn lộn kêu than không tự kềm chế nổi, nức nở mà nói rằng: Như Lai diệt độ sao chấm thay, Thế Tôn diệt độ sao sớm thay, Đại Pháp sao chìm lặng sớm thay. Quần sinh mãi mãi suy sụp, con mắt của thế gian đã tắt. Như thân cây lớn, trốc rễ, gãy cành, lại như con rắn bị đứt khúc, bò trường, uốn lượn, không biết trường đi lối nào. Các tỳ kheo cũng vậy, buồn đau, vật vã, gieo mình xuống đất, lăn lộn kêu than không tự kềm chế nổi, nức nở mà nói rằng: Như Lai diệt độ sao chấm thay, Thế Tôn diệt độ sao sớm thay, Đại Pháp sao chìm lặng sớm thay, quần sinh mãi mãi suy sụp, con mắt của thế gian đã tắt. Bây giờ, trưởng lão A Na Luật khuyên: Thôi các tỳ kheo, các ngài chớ buồn khóc, kẻo có hàng chư thiên trông xuống nhìn thấy, họ có thể cho là quái lạ. Các tỳ kheo hỏi A Na Luật: Trên ấy có bao nhiêu thiên thần? A Na Luật nói: Đầy kính hư không, kể sao hết, thảy đều ở trong hư không, bồi hồi, bứt rứt, bước đi khập khiễng, gạt nước mắt mà than rằng: Như Lai diệt độ sao chóng thay, Thế Tôn diệt độ sao sớm thay, Đại Pháp sao chìm lặng sớm thay, quần sinh mãi mãi suy sụp, con mắt của thế gian đã tắt. Như thân cây lớn, trốc rễ, gãy cành, lại như con rắn bị đứt khúc, bò trường, uốn lượn, không biết trường đi lối nào. Các chư thiên cũng vậy, thảy đều ở trong hư không, bồi hồi, bứt rứt, bước đi khập khiễng, gạt nước mắt mà than rằng: Như Lai diệt độ sao chóng thay, Thế Tôn diệt độ sao sớm thay, Đại Pháp sao chìm lặng sớm thay, quần sinh mãi mãi suy sụp, con mắt của thế gian đã tắt. Các tỳ kheo suốt đêm đến sáng cùng nhau giảng luận pháp ngữ. Trưởng lão A Na Luật bảo A Nan đi vào thành báo tin cho dân chúng dòng Mạt La biết Phật đã diệt độ. Như họ có muốn cúng dường thế nào thì chóng đến kịp thời. A Nan vâng lời, đứng dậy lễ chân Phật, rồi dắt theo một tỳ kheo vừa khóc vừa đi vào thành. Từ xa, A Nan trông thấy 500 người Mạt La do có chút duyên sự đang nhóm tại một chỗ. Trông thấy A Nan, họ đều đứng dậy nghênh tiếp, đảnh lễ và hỏi: Tôn giả có việc gì đến đây sớm vậy? A Nan đáp: Vì lợi ích các ngài nên mới sáng sớm tôi đã đến đây. Các ngài nên biết, Như Lai đêm qua đã diệt độ rồi. Các ngài muốn cúng dường thế nào thì nên đến kịp thời. Chúng Mạt La vừa nghe tin, ai nấy bi cảm buồn rơi lệ, than kể: Phật vào Niết Bàn sao vội quá, con mắt của thế gian đã diệt. A Nan khuyên: Thôi thôi các ngài, chớ có buồn khóc, muốn cho pháp hữu đi không bị biến hoại, không thể nào được. Đức Như Lai đã dạy, hễ có sinh tức có chết, có hội hiệp tức có chia ly, hết thảy ân ái đều vô thường cả. Chúng Mạt La mới bàn nhau rằng: Chúng ta hãy trở về nhà, mang hương hoa, kỹ nhạc, đi nhanh đến rừng cây Song Thọ để cúng dường kim thân suốt một ngày, rồi thỉnh kim thân Phật đặt lên một cái giường, khiến thanh niên Mạt La nâng bốn góc giường khiêng đi. Có tràng phan, lọng tàn, đốt hương, rải hoa, trỗi nhạc, cúng dường. Đưa vào thành cửa đông khắp các nẻo cho dân chúng cúng dường, rồi đưa ra cửa thành tây, đến một đồi cao rộng mà hỏa thiêu. Bàn xong, ai về nhà nấy sắm sửa các thứ hương hoa, kỹ nhạc, rồi đi đến rừng Song Thọ cúng dường kim thân. Suốt một ngày rồi, họ đặt kim thân của Phật lên trên một cái giường. chúng Mạt La cùng đến khiêng, nhưng dở không lên. Trưởng lão A Na Luật mới bảo: Này các ngài, chớ nhọc công khiêng, hiện nay có các chư thiên muốn đến khiêng giường. Các người Mạt La hỏi: Ý chư thiên thế nào mà lại muốn khiêng giường? A Na Luật đáp: Các người muốn mang hương hoa, kỹ nhạc cúng dường kim thân suốt một ngày, rồi thỉnh kim thân Phật đặt lên một cái giường, khiến thanh niên Mạt La nâng bốn góc giường khiêng đi, có tràng phan, lọng tàn, đốt hương, rải hoa, trỗi nhạc cúng dường, đưa vào thành cửa đông khắp các nẻo cho dân chúng cúng dường, rồi đưa ra thành cửa tây, đến một đồi cao rộng mà hỏa thiêu. Ý chư thiên muốn lưu kim thân lại trong 7 ngày để kính lễ cúng dường bằng các thứ hoa hương, kỹ nhạc, sau mới thỉnh lên giường, cho các thanh niên Mạt La nâng bốn góc, rước vào thành cửa đông, đi khắp các nẻo để cho dân chúng cúng dường, rồi đưa ra thành cửa bắc, qua sông Hy Liên Thiền, đến chùa Thiên Quang mà hỏa thiêu. Ý chư thiên là như vậy, nên khiến cho giường bất động. Các Mạt La nói: Hay lắm, xin theo ý chư thiên. Chúng Mạt La bảo nhau: Chúng ta hãy vào thành trước, đi đến các ngõ đường, dọn bằng phẳng các con đường, quét tước, đốt hương, rồi trở lại đây để cúng dường kim thân trong 7 ngày. Rồi các Mạt La cùng vào thành, đi đến các ngõ đường, dọn bằng phẳng các con đường, quét tước, đốt hương, xong rồi ra khỏi thành, trở lại rừng Song Thọ, dùng hương hoa, kỹ nhạc để cúng dường kim thân. Sau 7 ngày, vào lúc trời chiều, họ thỉnh kim thân Phật đặt lên một cái giường, khiến các thanh niên Mạt La nâng bốn góc khiêng đi thong thả giữa đám đông người hộ tống, có tràng phan, hương hoa, âm nhạc cúng dường. Từ không trung, các vị trời Đao Lỵ dùng hoa Văn Đà La, hoa Ưu Đàm Bát La, hoa Ba Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lỵ và bột hương chiên đàn nhà trời rải trên kim thân và tràn ngập các ngã đường. Chư thiên tấu nhạc, quỷ thần ca ngâm. Khi ấy các người Mạt La nói với nhau: Hãy bỏ qua nhạc loài người, xin tấu nhạc trời để cúng dường kim thân. Rồi các người Mạt La khiêng giường tiến tới dần vào cửa thành phía đông, đến mỗi ngã đường thì dừng lại để cho dân chúng đốt hương, tán hoa, trỗi nhạc cúng dường. Lúc ấy có nàng Lộ Di dòng Mạt La vốn dốc lòng tin Phật, cầm một đóa hoa vàng lớn như bánh xe cúng dường kim thân. Khi ấy một bà lão cất tiếng tán thán rằng: Các Mạt La này may được phúc lợi lớn, Như Lai cuối cùng diệt độ tại đây, khắp nước nhân dân hớn hở cúng dường. Họ cúng dường xong, đưa kim thân ra thành cửa bắc, qua sông Hy Liên Thiền, đến chùa Thiên Quang, đặt giường xuống đất, rồi thưa với A Nan: Chúng tôi bây giờ nên cúng dường cách nào nữa? A Nan bảo: Tôi trực tiếp nghe từ Phật, lãnh thọ lời Phật dạy rằng, muốn tẩn tán kim thân, hãy làm như pháp tẩn tán chuyển luân thánh dương. Hỏi: Phép tán chuyển luân thánh dương là thế nào? Đáp: Về phép tán chuyển luân thánh dương, trước hết lấy nước thơm tắm rửa thân thể, rồi lấy vải bông mới quấn thân thể, rồi lấy 500 tấm vải lần lượt quấn vào, đặt thân vào kim quang. Sau khi đã tẩm dầu mè, lại đặt kim quang trong một cái quách thứ hai lớn bằng sắt, bên ngoài là lớp quách bằng gỗ hương chiên đàn, chất các thứ vải dày hương thơm lên trên mà hỏa thiêu. Thiêu xong, lượm lấy xá lợi, dựng tháp treo phan thờ tại ngã tư đường, để dân chúng đi ngang trông thấy tháp của Pháp Vương mà tưởng nhớ lại chính hóa của vua đã làm lợi ích cho nhiều người. A Nan, người muốn tán ta, trước hết lấy nước thơm tắm rửa thân thể, rồi lấy vải bông mới quấn thân thể, rồi lấy 500 tấm vải lần lượt cuốn vào, đặt thân vào kim quang. Sau khi đã tẩm dầu mè, lại đặt kim quang trong một cái quách thứ hai lớn bằng sắt. Bên ngoài là lớp quách bằng gỗ hương chiên đàn. Chất các thứ vải dày, hương thơm lên trên mà hỏa thiêu. Thiêu xong lượm lấy xá lợi, dựng tháp treo phan thờ tại ngã tư đường, để dân chúng đi ngang trông thấy tháp của Phật mà tưởng nhớ lại đạo hóa của Pháp Vương Như Lai. Sống thì được phước lợi, chết thì sinh thiên, trừ người đã đắc đạo. Chúng Mạt La bảo nhau, chúng ta về thành sắm sửa các đồ tẩn tán, các thứ hương hoa, bông gòn, quan quách, dầu thơm và vải lụa trắng. Những người Mạt La vào thành sắm sửa các thứ xong, trở lại chùa Thiên Quang, dùng nước hương tắm rửa thân Phật, rồi lấy vải bông mới bọc quanh, tiếp quấn 500 lớp vải trắng, rồi đặt vào trong kim quang đã tẩm dầu thơm. Lại đặt kim quang vào một cái quách lớn bằng sắt, rồi một cái quách gỗ chiên đàn bọc ngoài. Xong, lấy củi thơm chất đầy lên trên. Tiếp đó, vị đại thần dòng Mạt La tên Lộ Di cầm cây đuốc lớn châm lửa vào giàn hỏa. Xong lửa không cháy. Các người Mạt La trưởng lão cũng cầm lửa châm theo. Xong lửa vẫn không cháy. Trưởng lão A Na Luật bảo chúng Mạt La: "Thôi các ngài, chẳng phải sức các ngài đốt được đâu." Lửa không cháy là vì ý chư thiên vậy. Chúng Mạt La hỏi: "Tại sao chư thiên lại khiến cho lửa không cháy?" A Na Luật đáp: "Chư thiên nhận thấy Đại Ca Diếp đang dẫn 500 đệ tử từ nước Ba Bà đi về cho kịp được thấy Phật khi chưa hỏa thiêu. Hiện tôn giả đang ở nửa đường. Chư thiên biết ý nên khiến cho lửa không cháy." Chúng Mạt Na nói: "Xin để toại ý ấy." Lúc bấy giờ, Đại Ca Diếp dắt 500 đệ tử từ nước Ba Bà đi về. Vừa ngang giữa đường, gặp một người ni kiền tử, trong tay cầm một đóa hoa văn đà la. Đại Ca Diếp đến gần hỏi: "Này bạn, bạn từ đâu lại?" Ni kiền tử đáp: "Tôi từ thành Câu Thi lại." Ca Diếp lại hỏi: "Bạn có biết thầy của tôi không?" "Có biết." Lại hỏi: "Thầy tôi hiện nay thế nào?" Đáp: "Đã diệt độ cách đây 7 ngày. Tôi từ đó lại nên lượm được đóa thiên hoa này." Ca Diếp nghe xong lòng rất buồn bã. 500 tỳ kheo nghe Phật diệt độ đều buồn khóc, quay cuồng kêu than, không tự kềm chế nổi rằng: "Như Lai diệt độ làm sao vội quá, Thế Tôn diệt độ sao vội quá, Đại Pháp chìm lặng làm sao nhanh quá. Con mắt của thế gian đã diệt, chúng sinh mãi mãi suy đọa. Ví như cây lớn bị tróc gốc, cành nhánh gãy đổ, lại như rắn bị chặt đuôi, quay cuồng lăn lóc, không biết trường đi đâu. Nhưng trong chúng ấy có một tỳ kheo tên Bạc Nan Đà, dòng họ Thích, ngăn các tỳ kheo rằng: "Các ngươi chớ lo buồn. Thế Tôn diệt độ thì chúng ta được tự do. Ông già ấy trước đây thường hay bảo chúng ta nên làm thế này, không nên làm thế này. Nhưng từ nay về sau thì tùy ý chúng ta làm." Ca Diếp nghe rồi, lòng càng buồn, mới bảo các tỳ kheo sửa soạn y bát, đi nhanh đến sông Thọ trước khi chưa hỏa thiêu, để có thể trông thấy Phật. Các tỳ kheo nghe Đại Ca Diếp nói xong, đều đứng dậy tùy tùng Ca Diếp đến thành Câu Thi, qua sông Hy Liên Thuyền, đến chùa Thiên Quang, rồi đến chỗ A Nan. Hỏi han xong, đứng sang một bên, nói với A Nan: "Chúng tôi muốn được thấy Phật một lần chót khi chưa hỏa thiêu, có thể được không?" A Nan đáp: "Tuy chưa hỏa thiêu, nhưng khó mà thấy được, vì thân Phật đã được tắm nước hương, quấn một lớp kiếp ba, ngoài bọc 500 lớp vải trắng, đặt trong một kim quang. Kim quang lại đặt trong một cái quách bằng sắt, ngoài hết có bọc một cái quách bằng gỗ chiên đàn, nên khó thấy được." Ca Diếp năn nỉ xin tới 3 lần, A Nan vẫn trả lời như cũ là khó mà thấy Phật được nữa. Ngài Đại Ca Diếp mới hướng mặt về hỏa đàn để chiêm bái, thì ngay khi ấy, bỗng nhiên từ trong ba lớp quang quách, Phật đưa hai bàn chân ra ngoài. Chân có màu sắc khác lạ. Ca Diếp thấy vậy, ngạc nhiên hỏi A Nan: "Thân Phật kim sắc, sao bây giờ lại có đổi khác?" A Nan đáp: "Trước đây có một bà già tiếc thương Đức Như Lai, tiến tới lấy tay vỗ vào chân Phật để rơi nước mắt trên chân Ngài, cho nên có màu sắc đổi khác như thế." Nghe xong, Ca Diếp lại không vui, liền hướng tới hỏa đàn đảnh lễ kim thân Phật. Bốn bộ chúng và chư thiên trên không trung cũng đồng thời tác lễ. Chân Phật bỗng không hiện nữa. Ngài Đại Ca Diếp vừa đi quanh hỏa đàn ba vòng vừa tán dương rằng: "Con nay cúi đầu lễ Đức Đạo Sư vô thượng, thánh trí không nghĩ lường, thánh trí cao tột bực, đại sa môn tối cao, tối thượng không tỳ uế, Đức Mâu Ni tuyệt ái, đấng đại tiên tối tôn. Con nay cúi đầu lễ đấng đại hùng bậc nhất, khổ hạnh chẳng ai bằng, dạy người dứt nhiễm trước. Kính lễ vô thượng tôn, không nhiễm ô trần cấu, tham sân si dứt sạch, vui sống đời không tịch. Kính lễ đấng thập lực, không hai không thể sánh, đấng thiện thệ tối thượng, chí tôn giữa trời người. Kính lễ an ổn trí, ngộ tứ đế tịch tỉnh, vô thượng trên sa môn, khiến bỏ tà về chính. Kính lễ đạo trạm nhiên, nơi thế tôn tịch diệt, không nóng bức tỳ uế, thân tâm thường vắng lặng. Kính lễ đấng vô cấu, trừ sạch các uế trược, tuệ nhãn không hạn lượng, cõi bất tử danh xưng. Kính lễ đấng vô đẳng, hy hữu khó nghĩ nghì, tiếng nói như sư tử, trong rừng không khiếp sợ, hàng ma vượt bốn tộc, cho nên con kính lễ." Đại Ca Diếp oai đức lớn lao, đầy đủ bốn biện tài. Vừa đọc xong bài kệ trên thì hỏa đàn không đốt mà tự nhiên bừng cháy. Chúng Mạt La bảo nhau: "Ngọn lửa cháy mạnh quá khó ngăn, e cháy tiêu hết Xá Lợi, hãy tìm đâu lấy nước dập tắt." Lúc đó có vị thần cây Song Thọ đang đứng bên giàn hỏa, vốn dốc lòng tin Phật, dùng thần lực làm tắt ngọn lửa. Chúng Mạt La lại bảo nhau: 12 do tuần chung quanh thành Câu Thi này, có bao nhiêu hoa thơm hái hết, đem về dâng cúng Xá Lợi." Rồi họ đi ra hai bên thành, tìm các thứ hoa thơm đem về cúng dường Xá Lợi. Lúc đó, dân Mạt La nước Ba Bà nghe Phật diệt độ tại Song Thọ, tự nghĩ: "Ta nên đến đó cầu lấy phần Xá Lợi về dựng tháp cúng dường tại trong nước." Các người Mạt La nước Ba Bà liền hạ lệnh đem bốn thứ binh là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh đi đến thành Câu Thi và cử sứ giả nói: "Chúng tôi nghe Đức Phật đã diệt độ tại đây. Phật cũng là thầy chúng tôi. Vì lòng kính mộ Ngài, chúng tôi đến xin phần Xá Lợi về nước dựng tháp cúng dường." Vua Câu Thi đáp: "Thật vậy, đúng như Ngài nói. Nhưng vì Đức Thế Tôn đã giáng lâm và diệt độ tại đây, nhân dân trong nước tôi tự lo cúng dường, phiền các Ngài từ xa đến cầu Xá Lợi, nhưng điều đó hẳn là không được." Đồng thời dân Bạc Ly nước Giá La Phả, dân Câu Lị nước La Ma Già, dân chúng dòng Bà La Môn nước Tỳ Lưu Đề, dân chúng dòng họ Thích nước Ca Duy La Vệ, dân chúng dòng Lệ Xa nước Tỳ Xá Ly và vua A Xà Thế nước Ma Kiệt, nghe Đức Như Lai diệt độ tại cây Song Thọ ở thành Câu Thi đều tự nghĩ: "Ta nay nên đến đó chia phần Xá Lợi." A Xà Thế và các vua kia mới hạ lệnh trong nước đem bốn thứ binh mã tiến qua sông Hằng. vua A Xà Thế sai Bà La Môn Hương Tín: "Ngươi nhân danh ta vào thành Câu Thi hỏi thăm vua Mạc La, đời sống thường nhật có thoải mái chăng, lui tới có khỏe mạnh chăng, và nói ta với quý quốc xưa nay vốn tôn kính nhau, láng giềng hòa nghĩa, chưa có xảy ra điều chi tranh tụng. Nay ta nghe Như Lai diệt độ tại quý quốc, đối với Đức Thế Tôn lòng ta thật hết sức tôn kính, nên chẳng quản xa xôi đến thỉnh phần di cốt đem về nước dựng tháp cúng dường. Nếu nhận lời, ta sẽ chia bớt tài bảo trong nước ta cho." Bà La Môn Hương Tín vâng lệnh, đến thành Câu Ni nói với các người Mạc La: "Đại vương nước Ma Kiệt có lời thăm hỏi vô vàng. Các ngài đi đứng có nhẹ nhàng không, bước đi có khỏe mạnh không? Và nhắn rằng ta với quý quốc xưa nay vốn tôn kính nhau, láng giềng hòa nghĩa, chưa có xảy ra điều chi tranh tụng. Nay ta nghe Như Lai diệt độ tại quý quốc, đối với Đức Thế Tôn lòng ta thật hết sức tôn kính, nên chẳng quản xa xôi đến thỉnh phần di cốt đem về nước dựng tháp cúng dường. Nếu nhận lời, ta sẽ chia bớt tài bảo trong nước ta cho." Các người Mạc La trả lời: "Quả như vậy, quả như lời ông nói. Nhưng vì Đức Thế Tôn đã giáng lâm và diệt độ tại đây, nhân dân trong nước tôi tự lo cúng dường. Phiền các ngài từ xa đến cầu xin xá lợi, nhưng điều đó hẳn không thể được." Các quốc vương liền triệu tập quần thần lập nghị, tụng cáo rằng: "Chúng ta hòa nghị, xa đến cúi đầu, khiêm tốn yêu cầu, như không chấp nhận, bốn binh đã sẵn, không tiếc thân mạng, dùng nghĩa không được, tất phải dùng lực." Vua Câu Thi cũng triệu tập quần thần lập nghị trả lời: "Các người xa nhọc, khuất nhục cầu xin Như Lai di thể, nhưng không cho được. Kia muốn dùng binh, ta đây cũng sẵn, chống trả đến cùng, chưa từng biết sợ." Bây giờ Bà La Môn Hương Tín đứng ra hiểu dụ mọi người: "Chư hiền, các ngài lãnh thụ giáo huấn của Phật đã lâu, miệng tụng pháp ngôn, tâm phục theo giáo hóa nhân ái, thường mong cho chúng sinh thảy được an lành. Nay há lẽ gì dành xá lợi của Phật mà trở nên tàn hại nhau sao? Vì thể Như Lai nếu muốn có lợi ích rộng rãi thì xá lợi hiện tại nên chia ra nhiều phần." Chúng đều khen phải, họ lại bàn nghị nên nhờ ai đủ sức chia giúp. Mọi người đều nói Bà La Môn Hương Tín là người mà nhân và trí đều có đủ, có thể chia được. Các quốc vương bèn sai Hương Tín: "Ngươi hãy vì chúng ta mà chia xá lợi làm 8 phần bằng nhau." Được lệnh của các quốc vương, Hương Tín đến ngay chỗ xá lợi, cúi đầu đảnh lễ, xong từ từ trước hết nhặt lấy răng trên của Phật để riêng một nơi, rồi bảo sứ giả mang cái răng trên của Phật đến chỗ vua A Xà Thế rằng: "Ngươi nhân danh ta tâu lên vua rằng: Đại vương, đời sống thường nhật có thoải mái chăng, bước đi có khỏe không? Xá lợi chưa đến, chắc đại vương trông lắm. Nay tôi giao sứ giả mang răng trên của Như Lai để kịp cúng dường, cho thỏa lòng đại vương trông ngóng. Sáng mai, lúc sao mai mọc, xá lợi chia xong, tôi sẽ đích thân dâng đến." Khi ấy, sứ giả dâng lời đi đến chỗ vua A Xà Thế tâu rằng: "Bà La Môn Hương Tín kính lời thăm hỏi vô vàng. Đại vương, đời sống thường nhật có thoải mái không? Bước đi có khỏe không? Xá lợi chưa đến, chắc đại vương trông lắm. Nay tôi giao sứ giả mang răng trên của Như Lai để kịp cúng dường, cho thỏa lòng đại vương trông ngóng. Sáng mai, lúc sao mai mọc, xá lợi chia xong, tôi sẽ đích thân dâng đến." Tiếp đó, Hương Tín lấy một bình dung lượng chừng 1 thạch, rồi chia đều xá lợi ra làm 8 phần. Xong, ông nói với mọi người: "Các ngài bàn bạc cho tôi xin cái bình đó để dựng tháp thờ tại nhà riêng. mọi người đều nói: trí tuệ thay, như thế là thích hợp. Và họ đồng ý cho. Lúc đó, có người thôn Tất Bác cũng đến xin phần tro còn lại để dựng tháp cúng dường. Mọi người cũng bằng lòng. Sau khi người nước Câu Thi được xá lợi, liền dựng tháp cúng dường. Các nước Ba Bà, Giá La, La Ma Già, Tỳ Lưu Đề, Ca Duy La Vệ, Tỳ Xá Ly, Ma Kiệt sau khi được xá lợi đều đem về nước dựng tháp cúng dường. Bà La Môn Hương Tín đem cây bình dùng chia xá lợi về nhà dựng tháp cúng dường. Dân chúng thôn Tất Bác đem phần tro còn lại về dựng tháp cúng dường. Như vậy, xá lợi Phật được chia thờ ở 8 tháp. Tháp thứ 9 là cây bình, tháp thứ 10 là tháp tro, và tháp thứ 11 là tháp tóc, thờ tóc Phật khi còn tại thế. Phật sinh giờ nào? Thành đạo giờ nào? Diệt độ thời nào? Sinh khi sao phất mọc, xuất gia khi sao phất mọc, thành đạo khi sao phất mọc, diệt độ khi sao phất mọc. Lưỡng túc tôn sinh khi nào? Xuất gia tu khổ khi nào? Đắc đạo tối thượng khi nào? Nhập niết bàn thành thế nào? Mồng 8 Như Lai sinh, mồng 8 Phật xuất gia, mồng 8 thành Bồ Đề, mồng 8 vào diệt độ. Sao phất mọc Thế Tôn sinh, sao phất mọc Phật xuất gia, sao phất mọc thành chính giác, sao phất mọc nhập niết bàn. Mồng 8 sinh Lưỡng Túc Tôn, mồng 8 vào rừng tu khổ, mồng 8 thành đạo tối thượng, mồng 8 vào thành niết bàn. Tháng 2 Như Lai sinh, tháng 2 Phật xuất gia, tháng 2 thành Bồ Đề, tháng 2 vào diệt độ. Tháng 2 sinh Lưỡng Túc Tôn, tháng 2 vào rừng tu khổ, tháng 2 thành đạo tối thượng, tháng 2 vào thành niết bàn. Sa la hoa nở rộ, đủ màu ánh chói nhau, tại bản sinh xứ ấy, Như Lai nhập niết bàn. Đức đại từ niết bàn, nhiều người xưng tán lễ, vượt qua các sợ hãi, quyết định nhập niết bàn.